Sợ thẳng, chương 26, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rất nhanh đã đến tháng 3 dương xuân, nửa người dưới của ngũ hòa lục và tiểu u lại bắt đầu dục dịch trồi trước năm mới, bởi vì ngũ hòa lục chỉ có thể ở lại 3 ngày, mà bụng tiểu u thì cũng chẳng chịu thua kém, thành ra lần đầu tiên của hai người vẫn kéo dài đến giờ vào mùa giao phối của động vật. Vốn ngày cuối tuần nào đó ngũ hòa lục và tiểu u định đến một hòn đảo nhỏ nổi tiếng, rồi thuê một căn homestay. Lần này không cần cả hai mang theo dầu bôi trơn và bao cao su, ngũ hòa lục ân cần mang tất. Hai người ăn uống thanh đạm cả tuần, thiếu chút nữa ăn chay niệm Phật chỉ vì khẩn cầu lần du lịch này thật thuận lợi. Vì thế, họ còn đến trước một đêm, người biết thì nghĩ đây là đôi tình nhân nhỏ hưởng tuần trăng mật, không biết thì nghĩ đôi anh em tốt đang đi du lịch. Chỉ có họ mới biết lần này là chuyến hẹn trịch, nhưng để giữ lại kỷ niệm tốt cho lần đầu nên mới có chuyến du lịch này. Họ đã đến homestay, nghỉ ngơi một chốc rồi ngũ hòa lục dục Hách Âu đi tắm. Hách Âu đi rất sảng khoái, dù sao đây cũng là chuyện hai người mong muốn. Cậu không chỉ rửa ruột mà còn khuếch trương đơn giản, vì hơi sợ nhóc xử nam ngũ hòa lục không biết nặng nhẹ thúc thẳng thằng đệ vào trong. Cậu cũng không muốn tự làm khổ mình. Hách Âu tắm xong đi ra quấn khăn tắm nửa người dưới, lộ ra thân trên trắng trẻo ửng đỏ do mới tắm. Mặc dù không tập thể dục mỗi ngày, nhưng có đi theo tập luyện với ngũ hòa lục một thời gian, nên đường cong cơ bắp thẳng tắp bụng không có chút mỡ, mơ hồ nhìn ra được nét cơ bắp. Hai điểm tròn trước ngực hồng nhạt rất kích thích ham muốn người khác là nơi ngũ hòa lục thích nhất ngoài mông Hách Âu. Ngũ hòa lục đợi đã lâu, trên người chỉ mặc mỗi chiếc quần lót màu đen, chạy đến ôm lấy bà xã mình, vùi vào cổ cậu hung hăng hút một cái, lại hôn mạnh phát nữa mới biện diện đi vào phòng tắm. Ngũ hòa lục sắp tắm xong, Hách Âu cảm giác mình chưa cầm lấy điện thoại được bao lâu thì hắn đã trần truồng đi ra từ phòng tắm. Không mảnh vải che thân mà nhào lên người Hách Âu. Sao anh không mặc gì hết vậy? Chút cũng cởi ra hà. Ngũ hòa lục cười, dùng miệng nuốt chừng câu nói tiếp theo của Hách Âu. Hai thân thể ấm áp dán sát dạt nhau, Hách Âu có thể cảm nhận rất rõ nhiệt độ và bọt nước trên người ngũ hòa lục. Kiểu này cũng hấp tấp quá rồi. Hách Âu thầm cảm thán, nhưng rất nhanh đã cảm thấy hạnh phúc. Cậu nhiệt tình đáp lại nụ hôn tên đàn ông trẻ khỏe này, lại lần nữa nảy ra ý định chết chìm trong lòng hắn. Ngũ hòa lục kìm chế hôn một lèo đến bụng Hách Âu, có hơi lỗ mãng rực khăn tắm cậu ra, nở nụ cười đắc ý, rồi hôn nhanh một phát thằng nhóc của Hách Âu. Đừng gấp, nói xong đứng thẳng lên mở chân bà xã ra, lấy dầu bôi trên đặt cạnh gối, lấy ra một ít bôi lên hoa cúc bắt đầu cắm một ngón tay giúp cậu mở rộng. Em mở rồi, Hách Âu im lặng nhìn bộ dáng ra vẻ rất thạo của người đàn ông kia tỏ vẻ ngại ngùng gật đầu. Lần sau vẫn là anh làm nhé, xem thể hiện đã thể hiện không tốt thì không có lần sau. Hách Âu vẫn không nhịn chọc hắn được, sau đó ngộ ra, mình không hợp giả bộ trước mặt hắn, quá dễ lộ. Tuy có thể ngũ hòa lục cũng không nhận ra, nhưng cậu tự cảm thấy xấu hổ thuận theo tự nhiên vậy. Cậu cho rằng ngũ hòa lục sẽ bất mãn, trừng phạt quất cậu một phát rồi hỏi cậu. Biểu hiện thế nào mới gọi là tốt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếc là ngũ hòa lục không hỏi, mà chỉ trịnh trọng gật đầu tiếp tục cắm ngón thứ hai vào hoa cúc cậu. Trước khi đi ngũ hòa lục đã cố tình cắt móng tay, lúc này Hách Âu có thể cảm nhận rõ trong ruột có hai thứ đồ nhỏ mà dài đang cọ sát nhưng cậu vẫn chẳng thấy đau gì cả. Chỉ là do miệng cúc bị mở rộng nên cảm thấy hơi khó chịu như kiểu sắp bị xé rách mà thôi. Đến khi cho ngón thứ ba vào, ngũ hòa lục lại đổ thêm một chút dầu bôi trơn, rồi mới cẩn thận chậm rãi cắm vào, nhưng cảm giác hơi khó chịu của Hách Âu vẫn tăng lên. Hách Âu không chú ý hoàn toàn vào bông cúc sắp bị thằng đệ chiếm chỗ, mà chú ý vào thằng đệ đó với tên đàn ông có được thằng đệ đó hơn. Thằng đệ ngũ hòa lục đã hoàn toàn cương, kích thước rất ổn, thô đen với thẳng tắp có lúc hoạt bát ngẩng đầu lên, Hách Âu muốn chào hỏi nó cực kỳ, nhưng lại bất giác bật cười. Em cười gì thế? Ngũ hòa lục hỏi cậu. Cậu cảm thấy ngũ hòa lục có hơi hoảng loạn, gấp không chờ nổi muốn bị anh chịch, chỉ dùng một câu đã dễ dàng thay đổi cảm xúc ngũ hòa lục. Hách Âu sốt ruột thật, đúng là cậu gấp không chờ nổi, nhưng không sốt ruột vì muốn kích thích tuyến tiền liệt đến cao trào, vì cậu biết lần đầu tiên rất khó đạt được khoái cảm. Cậu gấp chờ không nổi là vì muốn nhìn ngũ hòa lục cơ bắp cường tráng phập phồng trên người cậu, cậu muốn nhìn ngũ hòa lục vì cậu mà đỏ ửng cả mặt, cậu muốn ngũ hòa lục ôm lấy cậu lúc hắn động tình nhất nhẹ nhàng gọi tên cậu. Chẳng qua ngũ hòa lục không nóng nảy, từ góc nhìn của Hách Âu thì từ cổ đến ngực hắn đã ửng hồng cả lên, hầu kết thường xuyên chuyển động cực kỳ gợi cảm, và cả biểu cảm vô cùng nghiêm túc nữa. Hách Âu đã biết đại khái tâm lý ngũ hòa lục vì thế càng thêm mong chờ lúc làm tình của họ. Cậu bắt đầu cố gắng rên gì, ngũ hòa lục mau chịch em đi. Ngũ Hòa Lục nhìn biểu cảm bỗng nhiên trở nên hưởng thụ, và cả tiếng rên rỉ dụ dỗ trắng trợn của chàng trai dưới thân. Mặc dù không muốn dùng đến từ dầm để tả cậu, nhưng vẫn nghĩ đến từ này đầu tiên. Hắn trừng phạt bóp quy đầu Hách Âu một phen, Hách Âu không kịp đề phòng phát ra tiếng rên rỉ thật sự. Đừng đùa, Hách Âu xin hắn tha, anh không muốn đi vào sao? Ngũ Hòa Lục thầm mắng một tiếng, thậm chí muốn từ bỏ dịu dàng cho má thân sĩ quần què gì đó, hắn chỉ muốn mãnh liệt chiếm lấy cậu, khiến cậu rên rỉ, khiến cậu muốn chạy nhưng không chạy được. Muốn đến thằng đệ sắp nổ banh rồi. Hắn cúi đầu hôn Hách Âu, rồi ngồi dậy đeo bao vào tiến sát đến đùi cậu, đỡ thằng đệ thô to của mình thăm dò đâm quy đầu vào cúc hoa đã khuếch trương. Hách Âu hơi đau kêu lên, biết rõ thằng đệ của Ngũ Hòa Lục dù thô cũng không thô hơn ba ngón tay hắn, nhưng trong khoảnh khắc quy đầu đâm vào cậu vẫn cảm nhận được cơn đau trước nay chưa từng có. Đau à, Ngũ Hòa Lục ngừng động tác, Hách Âu hơi tủi thân, Hách Âu có chút ủy khuất. Ân, chịu nổi không em, Hách Âu vẫn cắn răng đồng ý cho Ngũ Hòa Lục đi vào lần nữa. Ngũ Hòa Lục tiếp tục đỡ thằng đệ cắm vào cho đến khi chắc chắn nó sẽ không trượt ra, hắn mới cúi người ôm lấy Hách Âu, rồi chậm rãi ưỡn người ấn vào. Vẫn chịu nổi chứ, Hách Âu cảm nhận rất rõ dị vật nhưng đã chịu đựng được. Mùi sữa tắm, hormone với cả cơ thể dán sát dạt vào của Ngũ Hòa Lục là thuốc kích tình của cậu, cậu muốn cho Ngũ Hòa Lục cắm vào hoàn toàn gắn kết để hắn hưng phấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng Ngũ Hòa Lục không làm vậy, thằng đệ còn dư một ít bên ngoài hắn đã bắt đầu rút ra cắm vào chậm rãi đâm vào chậm rãi rút ra. Hắn cẩn thận khống chế lực và khoảng cách chỉ cho 2/3 thằng đệ của mình nếm thử hang động ấm áp thoải mái của bà xã. Vợ ơi, anh sướng chết mất, em có thấy sướng không? Ngũ Hòa Lục không nói dối, mặc dù không mãnh liệt ma sát nhưng khi mới cắm quy đầu vào hắn đã cảm nhận rõ cơn tê dại sung sướng lạ lẫm. Hôm nay chính thức là ngày đầu tiên, yêu, với bà xã kỷ niệm đáng nhớ, thời gian chuẩn bị trước đó rất lâu, có lẽ đã bắt đầu học trước cả kỳ nghỉ đông. Hắn xem video, khai trai, và đọc mấy bài viết chia sẻ kinh nghiệm, bài viết chia sẻ nói rất chi tiết rất đáng tin, hắn xem rất nhiều lần cũng tưởng tượng trong đầu rất nhiều cảnh. Nhưng ngược lại hắn cảm thấy video không đáng tin, không phải bà xã mình nên không biết đau lòng, chứ tiểu thụ mới khai trai trong video luôn hét thảm. Hắn không muốn nghe Hách Âu hét thảm, cho nên hắn vẫn luôn nhấn mạnh khiến mình phải dịu dàng, có kiên nhẫn, chậm rãi thôi. Hắn hỏi đi hỏi lại, đau ư, bắt đầu sướng chưa? Chỉ muốn cho bà xã và mình có kỷ niệm lần đầu tốt đẹp. Chỉ một động tác cắm vào, hắn làm rất lâu, đến cuối cùng khi đi vào hết cả, và Hách Âu cũng không kêu đau nữa, hắn mới bắt đầu thử tăng tốc cắm vào rút ra. Hách Âu rên rỉ theo tiết tấu của hắn, trong cơn buông thả lại có tia kìm nén, Ngũ Hòa Lục nghe đến sướng rơn cả người. Cuối cùng người đề nghị đổi tư thế là Hách Âu, cậu cảm giác lưng mình nóng đến đau, bèn đổi thành kiểu doggy. Cậu ngoan ngoãn xoay người nằm sấp nâng mông lên hết cỡ eo thì hạ xuống hết mức. Ngũ Hòa Lục đổ dầu bôi trơn, xoay người đã thấy bà xã nâng mông to, hắn ngẩn tò te toàn tập. Hắn cảm thấy mình rất thiệt thòi, lãng phí thời gian cho chính diện mà quên mất cả chiếc mông hắn yêu nhất. Mông Hách Âu vừa mềm lại vừa to, nõn nà lại mịn màng, quả thật là chiếc mông đào mật mà tất cả thụ GV đều không thể so được, kết hợp với vòng eo nhỏ thì trở nên hoàn mỹ vô cùng. Nhìn thôi đã muốn bắn, Ngũ Hòa Lục bắt đầu chột dạ, nếu mà ra sớm cũng chẳng trách hắn được à, hắn nuốt nước miếng nín nhịn kéo chiếc mông đào mật của Hách Âu lại gần mình, cầm thằng đệ cọ sát khẽ mông cậu. Mẹ nó, sướng vãi, sướng hơn CSA trăm lần cắm vào rút ra, cọ cọ một chốc Hân bắt đầu cắm vào. Cho đào mật chậm rãi nuốt vào từng đoạn rồi lại từng đoạn. Vừa đi vào hắn đã không nhịn nổi, đỡ eo Hách Âu bắt đầu cắm vào rút ra. Ban đầu còn nhớ phải dịu dàng, về sau đã chẳng nhớ gì nữa, tốc độ càng lúc càng nhau. Hách Âu dưới thân liên tục xin tha cũng chẳng khá khẩm hơn gì. Đến độ cuối cùng chẳng rút ra kịp, trực tiếp bắn ở trong. Hắn thở hổn hển ôm lấy Hách Âu, thừa dịp thằng đệ bên trong vẫn chưa mềm mà rút vào cắm ra. Vợ ơi, sướng quá, cách chương.